Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, tiếc nuối. Vương Nguyên chờ nguyên khí giả tất cả đều xông về những đại dương này cự thú. Mấy con hải dương cự thú bị trực tiếp cản trở lại. Thế nhưng còn có 8 cái hải dương cự thú không có ngăn cản được. Vọt thẳng vào đến vu thành phố bên trong. Hiện tại cơ hồ tất cả lực lượng đều ở phía ngoài chống cự hải dương cự thú. Trong thành thị lực lượng rất yếu. Chiến đấu khẳng định tại bên ngoài tốt nhất. Tại trong thành thị bộ, nhân viên đông đảo địa phương chiến đấu. Tạo thành thương vong liền quá lớn. Cự thú đến rồi, mau trốn a! Ngoặc kép, nơi xa mọi người thấy được này cự thú xuất hiện. Ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc, hướng về bốn phía cấp tốc chạy trốn. Giống, một tiếng nổi giận tiếng vang truyền đến. Hải dương cự thú bước chân đạp xuống. Trong nháy mắt có mười mấy người thân thể bị trực tiếp giẫm nát. Người bình thường đối diện với mấy cái này hải dương cự thú. Căn bản không có chút sức chống cực nào. Vu thành phố sắp xong rồi. Một vị nam tử trung niên thấy càng ngày càng tới gần cự thú. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một con cự thú phần đuôi vung lên. Vị nam tử này thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tầng tầng nện rơi xuống một chỗ. Mất đi sinh mệnh khí tức. Theo cự thú tiến lên. Phòng ốc bị tùy tiện phá hủy. Khắp nơi đều là thanh âm tuyệt vọng. Vài khung chiến cơ bay tới. Bắn tia la đê, công kích hải dương cự thú. Bất quá đối những đại dương này cự thú tạo thành tổn thương có hạn. Này chút cự thú cũng hết sức thông minh, nhắm ngay nhiều người địa phương. Sau đó cấp tốc đi tới, nhường những chiến đấu cơ này cũng không tốt tùy ý công kích. Người nào tới cứu cứu ta? Con của ta, ngoặc kép, toàn bộ vu thành phố triệt để loạn. Tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn lấy. Hòa bình, an tĩnh vu thành phố trong thời gian thật ngắn giống như là biến thành tận thế. Hưu, nơi xa lại có một chiếc chiến cơ bay tới. Sau đó một vị thanh niên từ trong đó bay ra. Vẫn là đến chậm một chút. Chu Hạo nhìn xem đang ở tiến lên cự thú. Trong mắt băng lãnh, cự thú đã đi tới một khoảng cách. Mặt đất có rất nhiều huyết dịch. Đều là bị cự thú đánh chết người bình thường. Xoạt, kiếm quang chớp động, đang cùng Vương Nguyên đám người chiến đấu hải dương cự thú bị tùy tiện đánh giết. Chu Hào, Vương Nguyên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Chu Hào đối Vương Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc bay về phía một cái khác hải dương cự thú. Ánh kiếm màu đỏ xuất hiện. Cái này hải dương cự thú thân thể bị trực tiếp bổ thành hai nửa. Lăng không bay lượn, là thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo, đó là chúng ta vu thành phố Chu Hạo. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Chính đang chạy trốn nhân viên thấy được hải dương cự thú bị đánh giết. Lại thấy được đang trên không trung cấp tốc bay lượn Chu Hạo. Trên mặt đều có vẻ kích động. Hải dương cự thú tùy ý trà đạp thành thị, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, trong lòng đều đã tuyệt vọng. Chu Hạo tiếp tục đi tới khắp nơi địa phương, đem đang ở tiến lên hải dương cự thú không ngừng đánh giết. Rất nhanh, chỉ còn lại có cuối cùng một con hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Cái kia hải dương cự thú đi tới vị trí có mấy người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mấy người kia hắn đều biết. Một người trong đó đúng là Trương Di. Xoạt, ánh kiếm màu đỏ đánh trúng vào này hải dương cự thú. Cái này cự thú thân thể lập tức điểm thành hai nửa. Sau đó thân thể tầng tầng nện rơi xuống một chỗ. Đến tận đây. Tiến vào vu thành phố mấy con hải dương cự thú toàn bộ bị đánh giết. Chu Hạo nhìn về phía Trương Di đám người. Bọn hắn rõ ràng cũng nhìn thấy hắn. Chu Hạo, Trương Di nhìn xem Chu Hạo từ không trung hạ xuống tới. Trong mắt có vẻ phức tạp. không có sao chứ? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Trước kia Chu Hạo thầm mến qua Trương Di, coi như từ bỏ, hai bên cũng coi là bạn rất thân. Không có việc gì. Trương Di lắc đầu. Tại Trương Di bên người là một đôi trung niên nam nữ, còn có một cái thoạt nhìn so Trương Di nhỏ một chút nữ hài. Bọn hắn đúng là Trương Di cha mẹ Trương Liên Quốc, Trầm Hinh, còn có Trương Di muội muội Trương Lam. Trước kia Chu Hạo bán tượng gỗ thời điểm gặp qua bọn hắn một nhà người. Hắn còn vì Trương Lam điêu khắc qua tượng gỗ, kiếm đến 50 nguyên tiền. Bất quá đương sơ thoạt nhìn nhí nha nhí nhảnh, vô cùng hoạt bát, Trương Lam trong mắt còn lưu lại một chút sợ hãi, thậm chí có nước mắt dấu vết, hết sức rõ ràng khóc qua. Tình cảnh mới vừa rồi đối nàng tạo thành trùng kích quá lớn. Đến mức Trương Liên Quốc, Trầm Hinh nhìn xem Chu Hạo sáng lộ ra một tia câu nệ. Ngoài ra còn có một số khiếp sợ. Trương Liên Quốc tựa hồ còn nhớ rõ lúc trước Chu Hạo ra ngoài tại trên đường phố bán tượng gỗ tình cảnh, lúc trước hắn đối Chu Hạo xem trọng, cho là hắn tương lai hẳn là có thể tìm một cái rất không tệ làm việc. Kết quả vẻn vẹn không đến thời gian 2 năm, Chu Hạo tại Vu thành phố bên trong như là sao chổi quật khởi, trở thành mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả, bị rất nhiều Vu thành phố bên trong người biết được, trở thành Vu thành phố kiêu ngạo. Lúc trước vẻn vẹn gặp qua một lần thanh niên lại lần gặp gỡ, đã trở thành đối bọn hắn tới nói xa không thể chạm nhân vật. Chu Hạo đại nhân, ngoặc kép, nơi xa, một chút bộ đội bên trong người cấp tốc đi tới, vô cùng cung kính nói, ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn Trương Di bốn người liếc mắt. Cự thú mối nguy lan tràn, các người bắt gấp thời gian chuyển Di Vu thành phố bên trong người. Chu Hạo phân phó nói, nói xong, hắn đối Trương Di đám người nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động lại là bay lên bầu trời. Các ngươi tốt, chúng ta số 15 chiến cơ sắp khởi động, các ngươi có khả năng tiến vào bên trong, đi tới những thành thị khác. Một người đi tới Trương Liên Quốc bên cạnh nói thẳng, xem vừa rồi dáng vẻ, rõ ràng Chu Hạo cùng trước mắt mấy người có quan hệ. Toàn bộ Vu thành phố nội nhân thành viên mặc dù tại rút lui, nhưng là không thể nào duy nhất một lần tất cả đều rút lui cách kết thúc. Hết thảy tất nhiên sẽ phân lượt, có thứ tự trước sau. Mặc dù chú trọng người người bình đẳng, thế nhưng mấy người khẳng định hội nhất rút lui trước đi. Tỉ như các phương diện nhân tài, tinh anh, phú hào, đại gia tộc đám người, đây là tránh không khỏi. Giống như là Chu Hạo phụ mẫu, tiểu muội ngay đầu tiên liền thông qua chiến cơ rời đi. Người bình thường chỉ có thể bị động chờ lấy an bài. Tốt, chúng ta lập tức đi. Cảm ơn các ngươi. Trương Liên Quốc liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vu thành phố quá nguy hiểm, bọn hắn khẳng định muốn rời khỏi. Bọn hắn lúc trước đều đang đợi lấy rút lui. Sau đó Trương Liên Quốc, Trầm Hinh tầm mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời. Chu Hạo cũng không có phân phó cái gì, vẻn vẹn cùng bọn hắn nói mấy câu. Bọn hắn liền nhận lấy đãi ngộ tốt như vậy. Tỷ, muốn ta nói này Chu Hạo mạnh hơn Ngô Văn Tuấn gấp trăm lần. Đi theo cái này bộ đội bên trong người sau lưng cấp tốc tiến lên. Trương Lam lôi kéo Trương Di, hạ giọng. Vô cùng tức giận nói, thua thiệt ta kêu hắn tỷ phu thời gian lâu như vậy. Vu thành phố phát sinh mối nguy hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn rời đi. Căn bản không quản an toàn của ngươi, ngươi không phải phát hiện cái kia phá toái tượng gỗ sao? Khẳng định là Chu Hạo điêu khắc, hắn khẳng định thích ngươi, nếu không ngươi liền cùng với Chu Hạo đi, ta cùng Ngô Văn Tuấn đã không có quan hệ. Đến mức Chu Hạo, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng. Trương Di lắc đầu, trong mắt của nàng có vẻ phức tạp. Trước đây không lâu, Trương Di tại một chỗ khô quắt ao nước phát hiện một chút tượng gỗ, ghép lại tốt vậy mà cùng dáng dấp của nàng giống. Sau đó nàng nhìn một chút sao sao, tượng gỗ là Chu Hạo lưu lại, mà thời gian đúng lúc là một lần kia Chu Hạo nhìn thấy nàng cùng với Ngô Văn Tuấn thời điểm sự tình liên hệ với nhau. Trương Di nghĩ đến lúc trước Chu Hạo đi tới nàng vị trí, hẳn là chuẩn bị đưa tượng gỗ cho nàng, sau đó gặp được Ngô Văn Tuấn cùng nàng. Đến tận đây, Chu Hạo đối nàng triệt để từ bỏ, mà nàng một mực xem trọng Ngô Văn Tuấn tại thời khắc nguy cấp này trực tiếp vứt xuống nàng. Nếu như lúc trước ta lựa chọn Chu Hạo, ngoặc kép, Trương Di trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, tùy theo ép đến đáy lòng chỗ sâu nhất, thời gian không thể nghịch chuyển. Hiện tại Chu Hạo vô cùng lóa mắt, thế nhưng đã định trước cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục